Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492. Chương 492: Hủy diệt thế giới sát chiêu. Tù Long khóa trời trận. 13. Từng ở đại tướng dự bị kiểm tra bên trong Jon sử dụng tới một lần lôi quang quán sát pháo. Đó là hắn vừa mất đi đế long kiếm lôi vân, nhưng phải đối mặt hai cái cận chiến phương diện có thể nghiền ép kẻ thù của chính mình nghĩ ra. Được uy lực đủ mạnh, tốc độ rất nhanh, phát động đủ đơn giản, có thể ứng phó cục diện công kích chiêu thức này một chiêu ở Jon hết thảy chiêu thức bên trong uy lực chỉ có thể tính miễn cưỡng, duy nhất đáng giá xưng đạo chỉ là phát động nhanh, rất nhanh. Nhanh tới trình độ nào? Nâng một đống ví dụ. Bây giờ, Railgun hắn cần 07S thời gian xúc lực. Cửu Long Trụy Nhật cần 07S. Đầy trời lưu tinh thương găng nia cần 05S. Thần minh pháo, trời chi chống các loại thức tỉnh đại chiêu thậm chí lên 10S điều động trong cơ thể lôi đình hình. Thành công kích nhất định có một cái truyền quá trình. Quá trình chính là xúc lực thời gian Kizaru cùng hắn gần như tình huống. Vì lẽ đó mặc dù hai người tốc độ di động đứng đầu hậu thế, cùng đẳng cấp kẻ địch như cũ có thể cùng bọn họ đánh có đến có về chỉ là bởi vì tốc độ quan hệ. Không tới đạt là địch, ngưỡng cửa. Hai người có thể không thương nghiền ép mà lôi quang quán sát pháo. Làm được thật thuấn phát. Vô hạn áp sát 0S. Nó không phải trái cây năng lực diễn sinh vận dùng đến chiêu thức cần khống chế. Chỉ là đơn thuần phóng thích lôi đình. Điều động quá trình cũng đã là công kích hoành. Một đòn nổ ra, thậm chí không thể ở võng mạc lưu lại dấu vết. Dragon trong phút chốc quay đầu lại. Ngực lập tức một trận hừng hực đâm nhói. Cả người lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, tốc độ thật nhanh. Momosagi chú ý tới tất cả những thứ này, âm thầm hoảng sợ hầu như ở trong lòng vừa bay lên báo động đồng thời. Công kích dĩ nhiên kết thúc làm từng chính diện ứng đối qua này một chiêu một thành viên. Momosagi kinh ngạc phát hiện, trái cây sau khi thức tỉnh, do này một chiêu tốc độ đã sắp đến một loại không thể nói lý mức độ. Sử dụng người bình thường có thể hiểu được lời giải thích. Nếu như đem lôi quang quán sát pháo cho rằng một cái cao áp súng bắn nước, thủy áp tăng cường, nước chảy tốc độ tự nhiên càng nhanh hơn hơi so sánh một chút Momosagi phát hiện. Trừ phi mình đem Kenbunsoku Haki cùng thân thể tu luyện tới có thể sớm né tránh vật liệu địch với trước tiên mức độ, bằng không căn bản không tránh khỏi phát hiện cũng như thế tốc độ quá nhanh. Vốn là sấm sét. Còn không cần xúc lực phóng tầm mắt biển rộng, hay là chỉ có cha tần vị kia không giảng đạo lý giảm tốc độ trái cây năng lực giả có thể tràn đầy tử. Tin có điều, duy nhất có thể làm cho nàng thoáng an tâm chính là hô. Đánh bay Dragon, Jon ở tại chỗ bằng phẳng hô hấp, một giây sau mới lần thứ hai cấp tốc chạy mà lên duy nhất có thể làm cho nàng thoáng an tâm chính. Là làm đơn thuần phóng thích. Uy lực tăng cường tiêu hao cũng thuận theo tăng lên thấy rõ. Đồng thời di chứng về sau có chút lớn thử nghĩ một hồi. Bể bơi bên trong nước đột nhiên bị đào đi Ikkaku. Một góc, làm sao đều cần một lần nữa bằng phẳng chốc lát vì lẽ đó này một chiêu rất khó tách ra. Nhưng cũng không phải tuyệt đối vô địch đặt ở đơn đả độc đấu bên trong hiệu quả cùng Dragon không? Hề có một tiếng động chân không gần như khống chế lớn hơn sát thương vấn đề duy nhất ở chỗ. Hiện tại Jon có thể không phải một mình phấn khởi chiến đấu a. Lưu tinh hỏa sơn, ở Dragon bị đánh bay ngay lập tức. Akainu nhớ tới trước đây cảm giác quái dị. Trong nháy mắt rõ ràng Jon dự định lúc này. Ồ, lưu động nóng bỏng dung nham bao vây lên nắm đấm. Một hồi oanh kích tới bầu trời không lâu lắm. Mưa lửa đầy trời hạ xuống. To lớn dung nham hỏa quyền như là từng viên một thế không thể đỡ loại nhỏ sao băng. Đem đại địa bao phủ Dragon bay ngược đến một nửa. nhất thời bị hàng trăm hàng ngàn sao băng đập trúng chỉ do dự phán. Oanh, oanh, oanh, cái gì? Dragon nhịn đau mở mắt, khi hắn phát hiện mình lại một lần bị nhận đầy cõi lòng đại chiêu. Trong lòng chạy trồm mà qua 1,000 con husky vua hố đây đây là. Sớm biết không cần Busosoku phòng ngự, cùng bị đánh tan nguyên tố hóa thân thể kết cục so với hiện tại tốt đi nơi nào sao? Nhẹ nhàng thân thể liễu nhứ, có điều trốn khẳng định là muốn trốn, bằng không đón lấy Akainu tuyệt đối sẽ tục tiếp càng nhiều công kích nhất thời. Một luồng gió nhẹ bao vây lên tứ chi, để hắn không nhìn điểm dừng chân cùng trọng tâm. Ở vô lực có thể mượn giữa không trung linh hoạt di động, mặc dù cơn lốc trái cây cường hãn dị thường, Dragon cũng chưa từng thả xuống qua lục thức tu hành, giờ khắc này nhẹ nhàng thân thể phối hợp. Lục thức Kami trình độ lớn nhất phát động, lung lay như liễu nhứ, mềm mại linh hoạt. Akainu bỗng nhiên khiếp sợ phát hiện, sự công kích của chính mình mất đi hiệu lực, không phải công kích tiêu tan, mà là mỗi một viên dung nham nắm đấm hạ xuống, mặc kệ tốc độ bao nhanh, góc độ cỡ nào xảo quyệt, Dragon đều có thể trong nháy mắt, thật giống như bị gió thổi mở lông ngỗng giống như, ung dung không vội tiến hành né tránh, liền ngay cả hắn không cách nào khống chế dự đoán. Đập xuống đất ngược bắn lên dung nham, cũng bị Dragon từng cái tránh thoát, không hổ là ta đối thủ. Dragon, Akainu không những không giận mà còn cười, nếu như Dragon sẽ bị dễ dàng giết chết, cũng không xứng làm chính mình mấy chục năm đối thủ. Nhưng vào đúng lúc này, một tia điện bắn nhanh mà đến, sét đánh trời quan, thức tỉnh kỹ trời ngự lôi thần oanh, trong không khí né qua một tầng cứng rắn cực kỳ đè ép lá chắn. Sét đánh trời quan phong tỏa thiên địa, để đầy trời hạ xuống núi lửa đều ngừng lại, Dragon né tránh động tác đồng dạng vì đó hơi ngưng lại. Nhưng lập tức mãnh liệt cơn lốc gợi lên, hóa thành vạn thiên phong nhận phá tan lá chắn, rất nhanh tránh thoát ra. Đối với cùng cấp bậc cường giả, sét đánh trời quan nhiều nhất quấy dày hành động, muốn khống địch chỉ do mơ hão, có điều như vậy đầy đủ ngay ở hắn tránh thoát trong nháy mắt. Suzer, sao băng lấp lóe một nói cột sáng màu trắng ngang qua dòng sông thời gian. Từ trước ngực hắn chợt lóe lên theo dự liệu bị đánh tan, cảm giác chưa từng xuất hiện. Tốt tự huyễn giác như thế cảnh tượng để Dragon nghi thần nghi quỷ. Hắn theo bản năng xoa xoa ngực, lại phát hiện nơi đó không có được đến bất cứ thương tổn gì, vừa đó là cái gì? Còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên một luồng tràn trề sức mạnh giáng lâm ở trên người, bao quát trên trời dung nham lớn quyền, đồng thời lấy đạn pháo giống như tốc độ ầm ầm rơi xuống đất. Tù long khóa trời trận, John cầm trong tay lôi long phương thiên kích hiện thân đang công kích biên giới phía sau, chu vi 1 km trong phạm vi thổ địa đột nhiên giảm xuống hơn 10 m, hiện ra tảng lớn hố dấu vết rơi xuống đất, dung nham cũng không còn tung tóe lên cơ hội, tức khắc biến thành giấy mỏng trạng gắt gao dán sát vào mặt đất, tất cả bụi mù đều không bay lên được, toàn bộ dán trên đất, không thể động đậy. Dragon toàn thân xương kéo kẹt vang vọng, đại chữ hình nằm ngoài hố trung tâm, vẻ mặt kinh hãi, vì sao lại có loại sức mạnh này? Ngươi không phải tiếng sấm trái cây năng lực giả sao? Cái cảm giác này thật giống trọng lực gia tăng rồi gấp 1 vạn lần, để Dragon trên mặt da thịt đều ở hướng phía dưới khẽ động, động đậy ngón tay cũng khó khăn, nếu như không phải nội tình ở cái kia. Ở trong nháy mắt đó, Dragon phải cùng xung quanh bùn đất như thế bị nghiền thành thịt nát, đây đương nhiên là lôi đình hiệu quả, chỉ có điều ta không có cách nào cùng ngươi giải thích, dù sao ngươi không phải sấm sét người. Lôi long phương thiên kích cắm ngược vào đĩa, một cái chỉ có John mới có thể thấy được đường từ lực đưa nó cùng Dragon dây xích tiếp lên, lập tức lan tràn khuếch tán, bao trùm ở không gian xung quanh, ngoại hình như là nòng nọc như thế từ trường bão táp khuấy lên thiên địa, thời khắc này mặc dù John bước vào đi vào, cũng sẽ bị đồng dạng trấn áp vận dụng tinh cầu từ trường sức mạnh. Đem Dragon đồng hóa vì là từ thể, hắn cảm giác được trọng lực tăng mạnh không phải John tác phẩm, mà là dưới chân hành tinh khối này to lớn, nam châm, tác dụng chỉ cần ở vào này, khối, trong không. Gian bị đồng hóa, cái gì đều trốn không thoát từ lực hấp dẫn đối với John tới nói. Đây là hắn thật sự tiếp xúc được hủy diệt thế giới, cấp độ chiêu thức. Là so với hắn mạnh nhất cận chiến thủ đoạn, vũ hoàn hàm nghĩa lôi thần bát môn pháo. Mạnh nhất thủ đoạn lôi đình, cửu long trụy nhật, càng kinh khủng tuyệt diệt tính sát chiêu. Này một chiêu tiếp tục thâm nhập sâu khai phá. Hắn có thể dễ dàng để một khối lớn lục trầm vào biển đáy hiện tại dùng tới đối phó Dragon. John chỉ có một câu nói có thể nói, người thất bại nguyên nhân chỉ có một cái. Dragon, chỉ là một cái rất đơn giản nguyên nhân, người chọc giận ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.